Chương 378, Cường lực quái đàn. Nguyên nhân cực kỳ ác ảo, bởi vì một con đường khác cửa ra vào cách chúng ta phi thường xa, là ở toàn bộ bờ rổ kẻn hổ vệ nguyên một mặt khác. Ta có chút giật mình, làm sao hệ thống sẽ có an bài như thế, lẽ nào chúng ta cùng chiến hỏa gần đối mặt quái vật không phải một chủng loại hình sao? Đáp án là phủ định. Theo bề mặt trái đất rung động kịch liệt, lỗ tai của ta đã nghe được mặt đất đang rung động ầm ầm. Long chi nhãn kỹ năng giao phó cho phong khoáng phạm vi nhìn để cho ta vừa nhìn xuyên, ngoài trăm thước sao động nhìn nhất thanh nhị sở. 100 mét bên ngoài, ta thấy được các loại quái dị sinh vật, ngưu đầu quái, người mã chiến sĩ, thân ưng xạ thủ chứng kiến chúng nó, không khỏi để cho ta nghĩ tới tổ kỳ ẻn, nhớ luyệt Louis, chúa tế của chức nhẫn cũng tốt, nạn nhỉ ạ cũng được, cái kia rộng lớn mạnh mẽ chiến tranh trắng cảnh, cũng không ngoài như thế chứ làm một thuần gia môn. Trong thân thể cái loại này hưng phân có chút lên men, nhiệt huyết lại bắt đầu dâng lên, mặc dù đâm đầu vào số lượng địch nhân đạt tới làm người ta liễu lưỡi trình. Độ, ta thiếu không một chút khiếp ý phía sau, 10.000 tên dũng sĩ cũng giống như vậy, đã trải qua vừa rồi trong rừng đường mòn tiểu tràng diện sau đó, chúng ta người chơi hiện nay thừa ra 9.986 người, có 14 danh người chơi ngủm phía sau chưa kịp thi cứu, đã thối lui ra khỏi chiến đấu. Hơn nữa bọn họ bởi ngủm phía sau đẳng cấp hạ xuống 90 cấp trở xuống, không có cách nào tiến nhập bờ rổ kẻn hạ ngủ yên, may mắn nhân số không phải rất nhiều. Ở cách chúng ta khoảng chừng 50 mét ra ngoài địa phương, cái kia sao động bầy quái vật rốt cục cũng ngừng lại, hàng hà cầm trong tay kiếm thuẫn nhân mã kỵ sĩ đứng ở đội ngũ trước mặt, hợp thành một đạo thật dày công kích tuyến, chúng nó đều là 130 đẳng cấp, cấp tinh anh chuẩn B tồn tại, vật lý công kích hạn mức cao nhất cao tới 26.000. Đối với phòng tuyến của chúng ta mà nói một cái lớn vô cùng khảo nghiệm, hơn nữa, bọn họ số lượng rất nhiều, thô sơ giản lược tính toán, ước chừng là 40 đi 50. Liệt, 2.000 đầu tả hữu. Mà ở bọn họ ngoại vi, ngưu đầu nhân phủ chiến sĩ đã lượn quanh thành một đại to lớn giống ruột ma trận, cấp bậc của bọn nó cùng phẩm cấp cùng người mã kỵ sĩ là giống nhau, huyết dày công cao, lực công kích hạn mức cao nhất đạt tới kinh người 3.000 không điểm. Cái điểm số này đủ để sánh ngang đẳng cấp tương đương truyền thừa cấp tồn tại mà ở trên đỉnh đầu của bọn hắn không. Thân ưng xạ thủ nhóm từng cái dương cung bạc kiếm, cung trong tay dây buộc chặt, một đôi sắc bén như điện ánh mắt cao ngạo mắt. Nhìn xuống chúng ta yếu nhất ma đạo sĩ đàn bên người, Phỉ Nhi, Độc Luyến Thu Vũ, Cả Pụ Xino, Nhất Lộ Phong Trần đám người trên mặt đều là treo phức tạp biểu tình, có hưng phấn, cũng có bàng hoàng. Nhất Lộ Phong Trần có chút không hiểu ra sao, thế nào? Tại sao có thể có nhiều như vậy quái, chẳng lẽ là trước giờ diễn ra quyết chiến? Ta gật đầu, cụ tránh một cái, Phong Trần, ta muốn đây chính là trận chiến cuối cùng, so sánh với đem những này quái vật cũng biết trống giống, trắng nữ vu sẽ xuất hiện đi thật tờ mờ giờ đơn giản thô bạo đây cũng quá nhanh đi, đây chính là phương Tây trên chiến trường cổ tao nội chiến, chính là chỗ này sao nhanh. Ta hời hợt nói, mọi người cẩn thận ứng đối đi, những quái vật này thực lực quá mạnh mẽ. Hơn nữa còn có không trung bộ đội, chúng ta áp lực biết phi thường lớn. Độc Luyến Thu Vũ ánh mắt thì chuyển hướng về phía bình nguyên ở xa, nơi đó, đồng dạng huyên náo nổi lên bốn phía, một trận đại chiến lửa xém lông mày. Không hề nghi ngờ, chiến hỏa gặp đỡ ca nhờ như nhau đến rồi đối thủ mạnh mẽ. Hệ thống tiếng Trung, kèm theo ý chí chiến đấu dày đặc, tịch quyển thai của chúng ta cổ len ken gợi ý của hệ thống, bờ rồ kèn hạ chiến dịch đã mở ra. Ở 12 giờ đồng hồ bên trong không thể đánh chết trắng nữ vu cũng đánh nát trên người nàng Quang Minh Chi Bình. Quang Minh Chi Bình nhiệm vụ mặc dù tuyên cáo thất bại, tham chiến cờ lệ ơ lệ và toàn bộ giảm bớt 2 cấp, ta mỉm cười, lập tức cất giọng nói, các huynh đệ, bọn tỉ muội, chúng ta giết không phải quái vật, là tờ mờ giờ bạch hoa hoa kinh nghiệm, làm cho hệ thống nghiêm phạt gặp quỷ đi thôi, rút ra trong tay các ngươi vũ khí, chuẩn bị chiến đấu đi. Lịch hiểm ác ôn cầm trong tay huyết sắc chiến phủ. Cơ múa hổ hổ xanh phong, hoa nha quái khiếu đạo, hoa nha nha nha giết sạch nam nhân của bọn hắn, cướp sạch bọn họ la lị, đánh bọn họ mụ mụ. Mạo hiểm đoàn đội một đám tên đều phát ra kiệt kiệt âm thanh, ta vui mừng nhìn lướt qua mạo hiểm chi vương, Phi Phi ca, ngươi dạy đích thực tốt. Quá khen, Tiểu Phi. Bao lớn hơn ngàn người quái trong đám đột nhiên tạo thành một đạo tự nhiên đường ranh giới, từ nơi này nói đường ranh giới bên trong bước nhanh chạy ra khỏi hai cái quái vật. Một cái toàn thân bốc hỏa hỏa diễm như đầu nhân, một người thì là toàn thân tình hình gió lượn quanh song kiếm nhân mã. Hai người này bay vọt đi ra, những quái vật kia nhất thời dương lên trong tay binh khí gầm hét lên. ta rất mau đem hai cái này quái vật thuộc tính dán vào bộ đội công bình bên trên, đưa tới hàng loạt tiếng kinh hô lửa cháy mạnh như đầu quái phẩm cấp, cấp thế giới B đẳng cấp, 135 lượng máu, 25.000 vật lý công kích lực, 26.000, 37.000 lực phòng ngự vật lý, 20.000 phòng ngự ma pháp lực, 1.200 kỹ năng, lửa cháy mạnh bạo nổ chém, gió xoáy hỏa vũ, đất dung kinh thiên B giới thiệu, bờ rồ kẻn hạ ngủ yên trong đất, như đầu nhân thủ lĩnh, vốn có lực lượng cường hãn cùng điều khiển ngự hỏa nguyên tố. Năng lực, đồng thời cũng là trắng nữ vu nia đắc lực nhất tứ đại kim cương đứng đầu. Nhân mã kiếm thánh phẩm cấp, cấp thế giới B đẳng cấp, 135 lượng máu, 22.500 vật lý công kích lực, 3.300 lực phòng ngự vật lý, 1.800 phòng ngự ma pháp lực, 14.000 kỹ năng, gió giật nổi giận chém, bao phong kiếm múa, kiếm nhận phong bạo B giới thiệu, bờ rồ kèn hạ ngủ yên trong đất, nhân mã nhóm tinh thần lãnh tụ, tinh thông kiếm thuật, có thể khống chế phong nguyên tố, chẳng những là trắng nữ vu nia tứ đại kim cương, vẫn là của nàng kiếm thuật giáo viên quan. Trong lòng ta đều là hàng loạt lệnh cả người, giá cao giai B không đến phải không tới, thứ nhất là mạnh như vậy, thật đúng là có điểm đánh vào thị giác cường hãn thuộc tính, cao tới 3.000 lực công kích, đủ để phá vỡ bao quát ta ở bên trong bất luận cái gì một gã phi phàm kiếm ca liên hợp đội ngũ ngoạn gia phòng ngự vật lý lịch hiểm ác ôn cùng nhất lộ phong trần. Cái này hai viên dũng tướng lập tức tiến lên, hai cặp ánh mắt đồng loạt nhắm ngay ta, phi ca, cái này hai quái vật ta khoát khoát tay. Gậy gộc, phong trần, hai người các ngươi phụ trợ ta đi, ta gánh một cái, một người giao cho ta đi độc luyến thu vũ cùng phỉ nhi cũng xin đi giết giặc. Ta lắc đầu. Phỉ nhi ngươi toàn trạng thái mới có 1.800 điểm phòng ngự, chỉ là dựa vào vũ khí đón đỡ cực kỳ cật lực, thì ngươi không thể trang bị cái khiên lúc này, chỉ thấy trong chiến trận một màu xanh da trời bắt đầu khởi động, một người vóc dáng thức tha, tướng mạo luôn vui vẻ triệu hoán sư đi ra chiến trận, phía sau, theo một cái cầm trong tay chiến phủ vong linh tướng quân, phi ca, ta tới thử xem đi người mỹ nữ này từ không cần phải nói, là mới vừa gia nhập vào phi phàm nước ngập lạc. Thiên. Hoàn toàn chính xác, hiện giai đoạn cái này cường lực cấp thế giới sủng vật, cũng có thể gánh vác đối diện hai cái quái vật trong một cái. Như như, ngươi đi gánh cái kia hỏa diễm như đầu quái đi. Nước ngập lạc thiên có chút kinh ngạc, phi ca, vẫn là đem nhân mã giao cho ta đi, nó dường như khó đối phó hơn một ít. Ta lắc đầu, nhân mã kiếm thánh là đôi cầm trường kiếm B, nhược điểm vị trí công kích hẳn là so với hỏa diễm như đầu quái muốn chính xác nhiều. Sùng vật của ngươi là rất cường lực, nhưng là chạy chỗ liền hoi kém một điểm. Ta đây hiểu. Nàng cười một tiếng, nghe theo an bài của ngươi. Bên cạnh cái kia bốn cái chủ động xin đi giết giặc đỉnh tiêm ngoạn ra trên mặt viết ra vài tia phiền muộn. Ta lập tức an ủi, các ngươi đều là chàng chiến dịch này không thể thiếu nhân vật. Ta nhưng là phải các ngươi theo ta cùng đi bồi trắng nữ vu đánh bài. Hai cái này tiểu nhân. Liền giao cho ta cùng như như nóng người đi đối phương so với chúng ta đơn giản thô bạo nhiều. Hai cái B mới vừa đi tới đội ngũ hàng đầu, chỉ nghe thấy ngưu đầu quái dương lên trong tay chiến phủ, trong miệng phát. Ra một tiếng hồng trung đại lữ một dạng gầm rú, nghĩa nữ vương trung thực bọn nô buộc, dơ lên các ngươi vũ khí sắc bén đi, đem những này chết tiệt người xâm lăng tất cả đều xé nát nhân mã kiếm thánh càng ga rét nghiêm ngặt phong hành, trường kiếm trong tay vung lên, cao giọng nói. Giết chiếm được cái này chỉ lệnh sau đó, không chung những cái này thân lưng xạ thủ nhóm phô thiên cái địa mà đến, hướng phía chúng ta hàng ngũ thả ra dạy đặc tên cơ hồ là cùng lúc đó, dự phong ở trong đám người phát ra. Một đạo chỉ lệnh, xạ thủ nhóm, không khác biệt công kích, mục tiêu, trên đỉnh đầu xạ thủ nhóm rất mau đem chính mình lảng tránh kỹ năng mở ra, kẹp lên một mũi tên, hướng phía bầu trời phương hướng bắt đầu chạy ra tên, trong lúc nhất thời, tên lui tới. Tạo thành dày đặc xạ tuyến trận, vô số cùng vô số thương tổn chữa số, từ trên xuống dưới, tuần hoàn qua lại trên mặt đất cũng chuyển tới mũi tên và chạm cái khiên phát ra len ken âm thanh, chúng ta kỵ sĩ người chơi bắt đầu nhanh chóng tổ kiến. Khiên tưởng dù sao, chúng ta không phải thái điểu, cũng là trải qua bách chiến lao người chơi, đối với cái này chủng số liệu chiến tranh, rất quen thuộc thân ưng xạ thủ số lượng cũng không nhiều, hơn nữa chỉ là cấp tinh anh quái vật. Cho nên đối với chúng ta tạo thành trùng kích cũng không lớn, tương phản, bởi chúng ta xạ thủ không khác biệt loạn xạ, ngược lại là bắt bọn nó cánh đánh thiên sang bách khổng, chúng nó lại bất đồng với mới vừa điệp lan vương, cánh chẳng những là chúng nó dựa vào. Phi hành công cụ, càng là không cách nào lẩn tránh nhược điểm vị trí, một khi bị đục lỗ, cả người rất nhanh thì ngã xuống, sau đó bị mục thương lãnh đạo thích khách người chơi vô tình đâm chết. Mà đối phương rất nhanh phản ứng, bộ đội người mã kỵ sĩ đã tại nhân mã kiếm thánh dưới sự hướng dẫn chạy nhanh đến, chỉ tiếc, bọn họ tốc độ di động rất nhanh liền bị diện tích lớn nhất phóng xạ công kích, ở kiếm ca vân phong dưới sự hướng dẫn, ma đạo sĩ nhóm ngược lại chĩa vào đội ngũ tối tiền đoan, thả ra dày đặc băng vũ, chỉ thấy vô số màu băng lam hình nón từ trên trời giáng xuống, chẳng những đem các loại cấp tinh anh chuẩn bê thân thể đâm thiên sang bách khổng, càng đem bọn họ tốc độ di động giảm bớt không ít. Hơn nữa, bởi hàng sau nhân mã không có chịu ảnh hưởng, cho nên tốc độ di động như cũ bảo trì rất nhanh, kết quả đánh tới người trước mặt trên thân ngựa, trong lúc nhất thời người ngã ngựa đổ kiếm ca vân phong trên mặt tiêu ý chợt lóe lên, lập tức huy vũ pháp trượng, cất giọng nói, ma đạo sĩ nghe lệnh, nhất định phải đem trước hai hàng nhân mã đánh chết ở 10 mét bên trong, toàn thể chuẩn bị, hỏa câu thuật, vận thạch thuật, oanh sát kiếm ca vân phong lời của vừa, ma đạo sĩ nhóm. Trên pháp trượng đã bao trùm một tầng nồng nặc độ lửa, rất nhanh, cái này sáng quắc hỏa diễm từ trên pháp trượng vẩy ra đi ra ngoài, tạo thành từng cái độ lửa hình cầu, can đảm oanh tạc ở tại người mã quần tuyến đầu. Trong lúc nhất thời, những thứ này trên thân bao quát trọng giáp người mã kỵ sĩ bị cháy sạch toàn thân đỏ lên, từng cái phát ra đau đớn khó nhịn tiếng gào thét, nhưng là đang ở giờ khắc này, chỉ thấy một đầu nhân mã đột nhiên trước đây duyên nhảy lên thật cao, nhất kỵ tuyệt trần. Hướng phía kiếm ca vân phong phương hướng đánh tới chớp nhoáng, hai cánh tay cùng vùng, gầm nhẹ nói, chết tiệt tám tinh linh, để mạng lại N.